Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 461, Uy Phong Quý Phi, 39. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát không biết chừng nào thì bắt đầu. Trong chiều hướng ra ngoài, tất cả mọi người đang tán thưởng An Hiền Phi phẩm đức. Thậm chí có người còn đánh giá, An Hiền Phi phẩm hạnh đủ để làm hậu. Nhưng những này truyền ngôn, rất nhanh liền bị An Gia ép xuống, thậm chí thả ra ngôn luận, biểu thị không hy vọng được nghe lại loại này hãm An Gia bất nghĩa lời đồn. Một khi bắt được là ai truyền tới, chắc chắn thượng tấu hoàng thượng, trị hắn tội, quả nhiên, không có người lại trước mặt người khác nói An Hiền Phi phẩm hạnh có thể vì về sau. Ngược lại là phía sau nghị luận An Gia phẩm hạnh cũng không tệ. An tướng quân trị gia nghiêm cẩn, khó trách sẽ có An Hiền Phi như thế phẩm hạnh tốt nữ nhi. Một năm mùa hè, Thiên Tần quốc phát sinh thủy tai. Hiên Viên Mặc không biết nghĩ như thế nào, lại muốn mang cung nội cao vị phi tử đi thể nghiệm dân sinh. An Ngưng Hương càng là đưa ra, cung phi phải làm giảm bớt chi phí, tiến hành một lần quyên tặng, chỉ vì những cái kia nạn dân có khả năng vượt qua lần này tai nạn. Cử động lần này một màn, càng là dẫn tới vô số người xưng tán, An Hiền Phi dạng này người không vì về sau. Thật là đáng tiếc, mà cái kia hoàng quý phi xa hoa dâm đãng, ưa thích hưởng lạc, mọc là dung nhan tuyệt sắc, có thể phẩm hạnh mỹ đức thật so ra kém An Hiền Phi. Một chút triều thần cũng ngo ngoe muốn động, hoàng thượng đăng cơ nhiều năm, là nên lập phía sau, coi như hắn sủng ái hoàng quý phi, cũng nên lập một cái chân chính hậu cung chi chủ a, lại nói. Hoàng thượng bây giờ nhanh tuổi xây dựng sự nghiệp, lại còn không có dòng dõi, nguyên bản liền không thích hoàng quý phi người, lại một lần nữa bên trên sổ gấp phải tội, nhưng những này sổ gấp Hiên Viên mà còn không có nhìn. Liền muốn mang cung phi đi thể nghiệm dân sinh, quả nhi nếu không muốn đi, liền không đi, Hiên Viên Diệt không hài lòng lắm, không nghĩ tới hắn cái kia đệ đệ yêu thiêu thân nhiều như vậy. Làm cho An Ngưng Hương tạo thế, nghĩ ra như thế một cái biện pháp, Đường Quả buông xuống thoại bàn, cười âm thanh, đi, tại sao không đi, là bọn hắn cơ hội, cũng là ta cơ hội, nhiều năm như vậy, ta cho An Ngưng Hương trưởng thành cơ hội, cũng nên có kết quả. Nàng hai tay treo ở Hiên Viên Diệt trên cổ, A Diệt, giấy cửa sổ là nên xuyên phá, ta không quá muốn cùng Hiên Viên Mặc giả vờ giả vịt. Mệt mỏi. Phụ thân bên kia, cũng kém không nhiều, biết, Hiên Viên Diệt vòng quanh nhỏ nhắn xinh xắn bộ dáng, chôn ở nàng cái cổ ở giữa. Trên đường đi, ta sẽ để cho người che chở quả nhi. Đường Quả mỉm cười, mặc dù ta thân thể là yếu chút, cũng chỉ là mưa dầm thời tiết không được, bình thường cũng sẽ không có vấn đề gì. Ta thế nhưng là luyện võ qua, đây không phải là lúc rất nhỏ đợi sự tình sao? Hiên Viên Diệt buồn cười, Đường Quả tại biết hắn không tin, nắm chặt hắn cổ tay, nhẹ nhàng một chiết, kỳ lực đạo chân để Hiên Viên Diệt lấy làm kinh hãi. Liền nghe được Đường Quả nói, A Diệt, đến so tài một chút nhìn, Đường Quả quay người rút ra đã sớm tìm được bội kiếm. Hướng Hiên Viên Diệt công kích mà đi, thoạt đầu Hiên Viên Diệt còn sợ làm bị thương nàng. Sau đó cảm giác được nàng kiếm pháp tinh diệu không thôi. Cũng nhiều mấy phần nghiêm túc, Mai Lan, cho A Diệt một thanh kiếm, Mai Lan làm theo về sau. Xoay người đi canh cổng, nương nương chú ý này là suy nghĩ một chút một màn. Càng ngày càng điên, vậy mà tại trong tầm cung so kiếm, thật sự là thật hăng hái. Sau nửa canh giờ, Đường Quả trên mặt vải một tầng hơi mỏng mồ hôi. Hiên Viên Diệt thấy này liền ngừng lại, đem kiếm vừa thu lại, tiến lên nắm ở cái kia mê người bộ dáng, xít sao giam cầm trong ngực, cắn lên cái kia xóa môi đỏ. Hồi lâu, buông ra, quả nhi, ngươi vì sao như thế mê người? Mê A Diệt, lần thứ nhất liền mê, cả ngày mất hồn mất vía, nhất định phải đem ngươi vòng trong ngực mới an tâm. Đường Quả tâm tình rất tốt. Tùy ý đem trường kiếm ném sang một bên, chờ An Ngưng Hương thành về sau, người ta liền có thể quang minh chính đại bại lộ trước mặt người khác. A Diệt, ngươi cần phải chuẩn bị cũng bị người mắng. Quả nhi thân là một nữ tử còn không sợ. Ta sẽ còn sợ, sợ cũng vô dụng, ai bảo ngươi gây nên bản cung chú ý, xuống địa ngục cũng lôi kéo ngươi. Cầu còn không được, cách chương.